Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248, buồn nôn. Lê Tử nói xong, đi theo Lạc Nhạn mà đi, mà Lôi Nặc ngược lại là trầm mặc, coi như không có Lê Tử mở cái kia miệng, hắn trong lòng mình cũng rõ ràng, cho nên hắn không trách Lạc Nhạn. Bất quá, này lại đi Đế Đô, tuyệt đối sẽ xảy ra chuyện. Ảm đạm thương tâm, hắn biết rõ này lại Lạc Nhạn sẽ không nghe khuyên, lại không có nghĩ đến. Như thế chấp nhất, nhịn không được hít một tiếng, sắc mặt hơi hơi chìm xuống, nhìn về phía nơi xa, cái kia ánh mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm Lạc Nhạn bóng lưng, tâm tình một chút do dự, qua thật lâu, lúc này mới thu tầm mắt lại, chỉ là tâm tình trong nháy mắt ngã vào đáy cốc. Hắn đối với Lạc Nhạn có bao nhiêu ưa thích, đối với Từ Na, liền là có bao nhiêu chán ghét, trong lòng suy nghĩ, đã híp mắt lại. Nhìn xem bốn phía zombie, trong lòng khẽ động, quay người rời đi, mà Lạc Nhạn cũng đã đến Đế Đô thành dưới. Này lại Đế Đô, vốn là bởi vì quá nhiều người, đem một đống người ném ra ngoài, bây giờ liền càng thêm không thể nào biết thu nạp người khác. Đương nhiên, ngoại trừ nhân tài, mà vốn là muốn điệu thấp Lạc Nhạn, vì có thể tiến vào, chỉ có thể làm cho mình biểu hiện ra. Bọn hắn chỗ cần nhân tài, kỳ thật cũng không cần cố ý đi biểu hiện, bởi vì những người này cần là nước, ngoại trừ nước liền là đủ loại cường đại dị năng, vì có thể thuận lợi tiến vào. Lạc Nhạn cũng là thông suốt ra ngoài, trực tiếp tuôn ra bản thân thủy hệ dị năng, Lê Tử thì là dùng trị liệu thuật, hai người dị năng đều là trong căn cứ cần, cho nên cơ hồ không có bất kỳ huyền niệm gì. Hai người tiến nhập Đế Đô, chỉ tiếc còn không có đi bao xa, cũng đã dừng bước. Trong này người, không phú thì quý, cũng liền là quốc gia trọng yếu nhân vật. Ngoại trừ những người này bên ngoài, còn lại đều là dị năng giả. Phần lớn đều là bình thường dị năng giả. Đương nhiên, ngoại trừ giống Lạc Nhạn như vậy, bị cần, những người này dị năng, tương đối, sẽ khá cường hãn. Lê Tử đi sát Lạc Nhạn bên cạnh, nắm Lạc Nhạn tay. Tỷ tỷ, ngươi tuyệt đối không nên tự tiện hành động. Ngươi hiện tại có mang bảo bảo, coi như muốn động thủ, cũng giao cho ta liền tốt. Lê Tử khắp khuôn mặt là nghiêm túc, Lạc Nhạn hé miệng cười một tiếng, bất đắc dĩ nhìn xem Lê Tử. Nói đến, cái này Lê Tử thật đúng là để cho nàng mềm lòng. Thở dài, lúc này mới gật gật đầu. Được, có Lạc Nhạn câu nói này, Lê Tử cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Bất quá rất nhanh, Lê Tử tâm liền treo lên. Bởi vì hai người bị tách ra, Lê Tử là thực vật hệ, tự nhiên là bị phân đến thực vật hệ nên đi địa phương. Mà Lạc Nhạn cũng là phân đến thủy hệ dị năng nên đi địa phương. Lê Tử một mặt lo lắng, nhưng là Lạc Nhạn đã hơi chút cố sức, chiếu cố tốt bản thân. Lê Tử trầm mặc thật lâu, lúc này mới gật đầu, đi theo một cái khác sĩ binh rời đi. Lạc Nhạn con mắt nhìn xem bốn phía, trong lòng có chung quái dị cảm giác. Có thể nói, cái này Đế Đô là nàng nhìn thấy qua nhất có trật tự địa phương. Cho dù là tuyết lớn bao trùm, nhưng lại vẫn như cũ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Không ngừng không có cái gì thi thể. Hơn nữa bốn phía người mặc trên người là thật dày y phục, xem ra rất là ấm áp, cũng không đến mức để cho người ta băng lãnh. Ngoại trừ những này bên ngoài, chính là bốn phía đứng người, những người này xem ra năng lực đều không yếu, có thể là hiện tại làm đều chỉ là thủ hộ lấy nơi này. Trong lòng suy nghĩ, con mắt hơi hơi lóe lên, mà lúc này không trung giống như là có cái gì nổ tung đồng dạng, nhượng Lạc Nhạn tâm hơi động một chút. Đây là có chuyện gì? Đứng ở phía trước dẫn đường tiểu binh, trên mặt mang theo lạnh lùng, nhìn Lạc Nhạn một cái, lúc này mới nói ra, ở chỗ này, không nên hỏi không nên hỏi, chỉ cần làm ngươi nên làm liền tốt. Lời nói này, nhượng Lạc Nhạn sắc mặt biến hóa, thật lâu, lúc này mới gật gật đầu. Bất quá đối với không trung nổ tung pháo hoa, lại là có mấy phần hoài nghi, dù sao vô duyên vô cớ, nổ tung hoa. nghĩ như thế nào đều cảm thấy không thích hợp. Nhưng là liền như là người tiểu binh này nói, không nên hỏi không nên hỏi. Như vậy này lại nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Dù sao nơi này đồ vật, người nào biết rõ có cái gì. Trong lòng suy nghĩ, tiểu ca đã mang theo nàng đến mấy gian phòng giam bên trong, để cho nàng trước tiên sống ở bên trong. Lạc Nhạn tự nhiên biết rõ làm như vậy nguyên nhân, cho nên cũng là nghe lời đi vào. Cái này đi vào, ước chừng chờ đợi 3 ngày. 3 ngày sau đó mới đi ra khỏi đến. 3 ngày này, trôi qua Lạc Nhạn tâm tình bực bội. Không biết là bởi vì mang thai, hay là cái khác nguyên nhân. Tóm lại so với lúc trước, càng thêm không thể bình tĩnh. Bất quá đi ra sau Lạc Nhạn, tâm tình cũng không có tốt hơn chỗ nào là được. Bởi vì sau khi ra ngoài, vẫn như cũ không có cách nào cùng Lê Tử ở cùng một chỗ. Có thể nói ở đế đô, đã cơ bản không có nhân quyền. Còn có liền là tiếp xuống tới muốn làm việc, nhượng Lạc Nhạn tâm tình táo bạo. Làm thủy hệ dị năng, nàng tự nhiên muốn vì đế đô phát sáng phát nhiệt. Mỗi ngày sáng sớm, nhất định phải đi xác định địa phương. Không đặt ra nước, đến một cái vạc lớn bên trong. Chỉ có đem vạc đánh đầy, này mới khiến bọn hắn nghỉ ngơi. Bất quá, cái này mỗi ngày ăn đồ vật, cũng là dựa theo những này đến phân. Nói đúng là đối với trong căn cứ cống hiến nhiều, liền có thể có được không ít đồ vật. Nhưng là nếu như cống hiến ít, như vậy vô cùng có khả năng liền ăn đều không có. So sánh với Lạc Nhạn căn cứ nhân tính hóa, nơi này thật đúng là kém một chút. Nhưng là cái này cũng chỉ là nhằm vào Lạc Nhạn căn cứ. Đối với đừng căn cứ tới nói, nơi này đã thật tốt. Không thể không nói là nơi này thật đúng là không nuôi người rảnh rỗi. Vô luận là ai, vô luận cái nào điểm, đều có việc muốn làm. Cái này cũng nhượng Lạc Nhạn không có thời gian làm việc của mình. Đương nhiên, ngoại trừ cái này bên ngoài, liền là cái kia mỗi ngày định thời gian xác định vị trí pháo hoa, nhượng Lạc Nhạn nhập thần. Bất quá, ở một cái tuần lễ về sau, ngoài ý muốn gặp trong căn cứ nhân viên nghiên cứu, để cho nàng táo bạo tâm tình, có trong nháy mắt trấn an. Ở biết rõ bọn hắn muốn bắt người đi làm lúc nào, sắc mặt lại khó coi. Bởi vì có Tử Ngọc ở, cho nên nàng rất nhanh liền biết rõ, những này bị gọi rời đi, là đi làm cái gì đi. Những người này, bị gọi đi giải phẫu, bởi vì Từ Sát muốn biết rõ, vì sao lại có dị năng giả là thế nào hình thành, cho nên mới có thể cầm những này dị năng giả đi thí nghiệm. Chỉ là không có nghĩ đến, lãng phí không ít, lại không có bất cứ tác dụng gì. Nhưng là Từ Sát lại không có từ bỏ, ngược lại là càng thêm điên cuồng. Thậm chí trong một tháng, mang đi không thua mấy chục. Trong này người biết là đi làm cái gì, cũng từ ban đầu hưng phấn, đến cuối cùng sợ hãi. Trong căn cứ người, ở trong này ở lâu, cũng sẽ không đụng vào họng súng đi. Sẽ đi, chỉ là những cái kia không biết, hoặc là mới vừa gia nhập căn cứ. Những người này chỉ nghe nói qua Từ Sát danh hào, lại không biết Từ Sát đến cùng là một cái dạng gì người. Trong lòng suy nghĩ, trên mặt đã nhiều u ám. Từ tiến sĩ ở đâu? Ta không có nhìn thấy hắn. Tử Ngọc lắc đầu, trên mặt mang theo vẻ lạnh lùng. Không chỉ là Lạc Nhạn, liền là nó cũng cảm thấy buồn nôn. Nó không có nghĩ tới, thế mà có người tàn nhẫn như vậy, bắt người làm thí nghiệm. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.